Cự Long thức tỉnh, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1123 lúc này. Lục Hy nhàn nhạt cười nói. Không cần lo lắng, tôi đi cùng ông một chuyến là được. Nếu Thường Bác Vũ dám manh động, tôi sẽ xử lý hắn. Lương Thông nghe thấy vậy, trong lòng lập tức vui mừng nói. Tôi cũng vừa nghĩ mời cậu Lục đến đó. Dẫu sao đây cũng là tiệc mừng công mà bí thư Nguyễn đặc biệt tổ chức vì sự kiện vượn khổng lồ. Cậu Lục cậu lại là người có công lớn, nên đi tham gia một chút. Được, vậy đi chỉnh đốn một chút. Làm xong việc tôi còn phải trở về Tây Kinh. Bên đó còn có việc chờ tôi xử lý. Lục Hy nghĩ đến anh trai của Vân Khả Thiên. Trong lòng cũng có chút mong đợi. Người đàn ông này đã thức tỉnh huyết mạch thượng cổ. Trong cơ thể chứa nguồn năng lượng vô tận này. Là thiên tài tu hành. Anh muốn trở về gặp Vân Hiện Diệp và Vân Thắng Quốc. Xem bọn họ có bằng lòng để anh ta theo mình không. Nếu bằng lòng, có lẽ sẽ có thêm một kỳ tài tu luyện trên thế giới này. Lúc này, Lương Thông nghe thấy những lời của Lục Hy, vội vàng nói, xe đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Chúng ta đi thôi. Lục Hy cũng không nói nhiều nữa, muốn nhanh chóng xử lý xong việc ở đây. Anh còn có việc khác phải làm. Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên cũng đứng dậy đi theo Lục Hy ra ngoài. Cả hai rất tò mò về Lục Hy, đến mức gần như không rời nửa bước. Cứ thế, Lục Hy và những người khác ra khỏi khách sạn, lên chiếc xe mà Lương Thông sớm đã chuẩn bị, đi đến điểm đến, mà lúc này, trong đại sảnh tiệc rượu của khách sạn Tây Sơn, người đứng đầu tỉnh Tây Sơn Nguyễn Chí đang nói chuyện với mấy người ngồi cùng bàn. Còn ở xung quanh, các nhân viên phục vụ đang bận rộn như thoi đưa. Nguyễn Chí nhìn có vẻ chưa đến 60 tuổi, khuôn mặt vuông vắn chính trực. Thời trẻ hẳn là cũng tuấn tú lịch sự. Ông ta ngồi lên vị trí này cũng đã được mấy năm. Cử chỉ hành động cũng toát lên vẻ kiểu cách nhà quan. Sự kiện vượn khổng lồ lần này khiến bọn họ có chút trở tay không kịp. Sau khi cảnh sát tuần tra chịu bó tay, cảnh sát đặc nhiệm lên núi, bị thương vong nhiều hơn. Giám đốc công an Đỗ Tây Lâm lập tức báo cáo với ông ta. Bởi vì bị chết và bị thương nhiều người, nó đã là một sự kiện đặc biệt lớn. Người đứng đầu như ông ta phải nắm được tình hình. Ngay lập tức, bọn họ liền mở cuộc họp. Trong điều kiện như vậy của Lịch Sơn, cho dù quân đội có vũ khí cỡ lớn, cũng không thể phát huy được. Dù sao cũng không thể san bằng nơi đó. Cái giá đó quá lớn. Hơn nữa, nếu làm như vậy, sự việc vượn khổng lồ chắc chắn sẽ không thể che đậy được. Sẽ gây hoang mang cho người dân. Lúc này, Đỗ Tây Lâm đề nghị để người trên giang hồ ở Tây Sơn đi thử xem thế nào. Bởi vì quan hệ nghề nghiệp Đỗ Tây Lâm rất thân với nhóm người Lương Thông. Hai bên thường hợp tác trấn áp một số hoạt động tội phạm. Đỗ Tây Lâm cũng biết thực lực của nhóm người Lương Thông như nào. Sau lời đề nghị của Đỗ Tây Lâm, Nguyễn Chí đã suy nghĩ và đồng ý. Sau đó lấy danh nghĩa chính quyền địa phương, ông ta gửi thư mời nhóm người Lương Thông hỗ trợ. Bây giờ sự việc đã được giải quyết, chính quyền cũng muốn bày tỏ một chút, tổ chức tiệc rượu để cảm ơn. Dẫu sao những người này cũng đã đóng góp công sức của mình. Bằng không, lại thấy chính quyền quá keo kiệt, đến một câu nói cũng chẳng có. Mà Nguyễn Chí cũng nghe nói nhóm người Lương Thông và Trương Thuận bên đó có chút xích mích. Nguyễn Chí còn đặc biệt mời Thường Bác Vũ đến. Đến lúc đó sẽ để Đỗ Tây Lâm đứng ra hòa giải cho hai bên. Hóa giải mâu thuẫn. Sự việc lần này cả hai bên đều có công góp phần trừ hại cho dân. Vì mục tiêu chung mà lại kết thù kết oán với nhau. Không nên cho lắm. Lúc này, chỉ thấy Đỗ Tây Lâm ở bên cạnh Nguyễn Chí nói. Bí thư Nguyễn, Thường Bác Vũ đó, e rằng không dễ nói chuyện. Người này nổi tiếng hiếu chiến bao che khuyết điểm trong quân. Nghe nói Trương Thuận cũng chịu thiệt trước Lương Thông. Nếu hắn đến không chịu nói đạo lý, việc này rất khó giải quyết. Nguyễn Chí nghe thấy vậy khẽ cau mày. Ông ta và Thường Bác Vũ cũng không thân quen lắm. Mỗi người một phương, bình thường cũng không qua lại. Chỉ khi có việc công đi lại thì gặp qua vài lần. Ông ta quả thực cũng không biết nhiều về Thường Bác Vũ. Có điều, Nguyễn Chí nghĩ rằng có thể đạt được vị trí này hẳn là người có tấm lòng. Chắc hẳn Thường Bác Vũ sẽ không để bụng những ân oán còn con này, đến lúc đó để Lương Thông nói một vài lời mềm mỏng nhận lỗi. Việc này xem như xong. Dẫu sao, Thường Bác Vũ là người ở cấp chính quyền. Nhóm người Lương Thông cũng chỉ là người bình thường. Vẫn phải cho Thường Bác Vũ chút thể diện này. Lúc này, Nguyễn Chí nói, để Lương Thông xin lỗi Thường Bác Vũ. Chính quyền chúng ta sẽ khen thưởng cho Lương Thông là một công dân tốt. Tin rằng việc này sẽ được giải quyết một cách vui vẻ. Đỗ Tây Lâm nghe thấy vậy cũng gật đầu. Để Lương Thông xin lỗi Thường Bác Vũ. Ít nhiều cũng có chút uất ức cho Lương Thông. Nhưng chính quyền lại khen thưởng. Tin là Lương Thông cũng có thể chấp nhận. Hiện tại Lương Thông không thiếu thứ gì. Chỉ thiếu sự công nhận của chính quyền. Phần thưởng này tuy nhỏ nhưng tin là Lương Thông cũng sẽ vui vẻ nhận. Bởi vì đây là thiện chí mà chính quyền bày tỏ với ông ta. Phải biết rằng chính quyền rất hiếm khi công khai giao thiệp với những người như bọn họ. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng giày da mạnh mẽ nện trên đất. Chỉ thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi khuôn mặt cương nghị bước vào. Người đàn ông này mặc một bộ quân phục được là phẳng phiu. Cúc áo được cài gọn gàng. Bộ quân phục trên người có góc cạnh. Trên đầu đội mũ lính. Khoác áo khoác tướng quân màu xanh ô liu. Quân hàm thống lĩnh trên chiếc áo khoác ngoài sáng lấp lánh. Trên tay còn đeo một đôi găng tay trắng. Bước đi phăng phăng, là hình mẫu của quân nhân. Còn phía sau hắn là Trương Thuận cùng một người lính cần vụ trẻ tuổi. Chỉ thấy người này đi tới đại sảnh, ngẩng đầu lên nhìn rồi cất bước. Đi về phía Nguyễn Chí. Đôi giày da bê màu đen được lau chùi bóng loáng. Dẫm trên nền đất phát ra âm thanh lanh lành. Cách Trương.